Chúng ta sẽ đến với phần tổng hợp của phần trước, đấy là Vương Bảo Nhạc đã lừa néo cái tên tu sĩ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương, nói hắn là người của Tạ gia, để cho tên kia có thể là sơ hở để hắn có thể tiện việc xử lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem trong trường hợp tên tu sĩ hành tinh cảnh kia tự bạo thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trung kích nhấc lên, hóa thành phong bạo hủy diệt bát phương, âm âm quét ngang tất cả. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, hắn dám đuổi theo thì tự nhiên cũng biết rõ là đem một tu sĩ hành tinh cảnh bước đến cực hạn, một khi hắn tự bạo thì uy lực cực kỳ kinh khủng. Vậy nên khi đối phương tự bạo, Vương Bảo Nhạc cũng cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Đế hoàng giáp toàn lực bộc phát ra, thân thể càng nhanh chóng lùi lại, hình tiên cháo cũng được mở ra, càng là đem thêm cả 12 đế khôi cùng những pháp hạm dư thừa trong túi trữ vật xuất ra hết, thậm chí là sơn linh tử bị phong ấn không thể phản kháng cũng bị hắn mang ra, toàn bộ chắn phía trước thủ hộ cho mình. Mà bản thân hắn trong thời khắc nguy hiểm này cũng không lo lắng bị nhìn ra thân phận, điểm mục quyết triệt để bộc phát ra, đồng thời còn có minh hỏa tràn ra, hình thành một cái hỏa cầu màu đen bao phủ hắn. Đầy hết thảy bố trí đều được hắn hoàn thành trong chớp mắt, chỉ trong một hơi, khi mà lực trùng kích của đám chu tử tự bạo ập đến, trong phiến tinh không này nó bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Trong chốc lát là tiếng nổ vang, làm thân thể của Vương Bảo Nhạc lùi lại càng nhanh hơn, nhưng vẫn như trước bị dìm ngập ở trong quang mang trắng. Minh hỏa dừng co được khoảng 3 hô hấp thì tiêu tan, hiểm mục quyết cũng dừng co được khoảng 3 nhịp hô hấp, sau đó là 12 đế khôi, thân thể bị xóa đi. Thân hồn thì bị Vương Bảo Nhạc kịp thời lấy ra và vẫn giữ được khoảng 2 nhịp hô hấp. Sau đó là sơn linh tử bị Vương Bảo Nhạc ép phải tự bạo, nhưng thần hồn đồng dạng cũng bị hắn rút đi và đổi được 2 nhịp hô hấp thời gian. Kể từ đó thì lực trùng kích tự bạo của đám chu tử trong 10 hơi thở đã bị bản thân Vương Bảo Nhạc không hề tổn hao gì mà ngăn cản được, sau đó thì mới tới bản thân hắn. Cái này chẳng khác nào hắn dựa vào ngoại lực đã hoàn toàn hóa giải hơn phân nửa uy lực tự bạo, còn những cái kia vẫn có thể tạo thành tổn thương cho hắn, nhưng lúc này thì đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Và lúc đó thì hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lập lẻ lên, tay phải hắn nâng lên, minh hỏa một lần nữa hội tụ lại, trong miệng hắn truyền ra từng trận chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Những chú ngữ này sau khi hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh âm mênh mông quanh quẩn ở khu vực tinh không này. Minh pháp dẫn hồn, âm thanh như vô hình hóa thành gợn sóng, bỏ qua dao động tự bạo ở đây, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Và ở tại vị trí phía đông nam, theo gợn sóng này bao phủ lên, thì chỗ đó lập tức lộ ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh này chính là đán chu tử đang mượn nhờ việc tự bạo để cấp tốc đào tẩu. Không có khả năng, ngươi là người của Minh Tông. Thần sắc của đán chu tử lúc này triệt để biến hóa, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cách nào tin nổi một cách mãnh liệt. Hắn phát ra âm thanh gạo rú thê lương. Đồng thời lúc này, thần sắc lạnh lùng, Vương Bảo Nhạc hạ tay phải chạm một cái, tạo thành hình lưới, bốn phía cấp tốc thu lại, trực tiếp trói buộc, mặc cho đán chu tử dãy giụa cách nào cũng không có tác dụng. Sau một khắc, đán chu tử đã trực tiếp bị kéo đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, bị hắn một chảo nắm vào trong tay. Giết một cái hành tinh cảnh thực sự là tốn sức quá à. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía thần hồn của đán chu tử trong tay mình. Thần hồn này dù nhìn như hư ảo, thế nhưng là bộ dạng của đán chu tử vẫn có chút là nhìn nhận ra được. Đồng thời có một loại dao động hồn lực cực kỳ cao ngưng tụ lại, tạo thành một cảm giác nguy hiểm. Mà thần hồn đán chu tử bị minh pháp quấn quanh, giờ phút này căn bản không cách nào dãy giụa, càng không làm được việc tự bạo thần hồn, thậm chí là hắn còn chậm rãi rơi vào hôn mê. Giống như ở trong minh pháp thì hết thảy mọi chống cự của hắn đều không có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc quan sát một phen, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn bắt được thần hồn của tu sĩ hành tinh cảnh, cũng cảm nhận được giờ phút này ở chỗ xa xôi trong tinh không tồn tại một cỗ hấp lực cực mạnh, phảng phất như muốn đem cái thần hồn này lấy đi. Chỉ có điều cỗ hấp lực này không phải là rất lớn, lại bị minh pháp của mình quấy nhiễu, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn có thể chống cự được. Nhưng hắn có một loại trực giác là nếu như không phải là mình dùng minh pháp để làm phương pháp giam cầm, thì sau khi cái thần hồn này bị diệt sát, như vậy chỉ trong chớp mắt thôi, cái lực hút này sẽ tăng lớn đến vô hạn độ. Có lẽ là ngay khi mình diệt sát thần hồn thì nó sẽ bị hút đi. Nếu như hết thảy những điều kiện này đều hội tụ đủ thì có lẽ trong những năm tháng sau này Tán Chu Tử vẫn có cơ hội để phục sinh lại. Nhưng nếu như mình dùng binh pháp xóa đi, thì khả năng này sẽ biến mất. Đây là thiên đạo của tộc Vị Ương sao? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Hắn trầm ngâm, rồi để cho Yểm Mục Quyết phía sau lần nữa huyễn hóa ra. Con mắt màu đen càng là chớp mở, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Nếu như cẩn thận nhìn qua, những người quen thuộc Vương Bảo Nhạc có thể thấy được cái ánh mắt màu đen kia cùng với ánh mắt của Vương Bảo Nhạc là đồng căn đồng nguyên. Đây là tại vì sau khi hắn xóa đi sự tồn tại của lão tổ thần mục, Yểm Mục Quyết phát sinh biến hóa. Cái này đại biểu cho Yểm Mục Quyết đã hoàn toàn thuộc về một mình hắn, là thần thông của hắn, không còn lưu lại hậu hoạn gì nữa. Toán cảm thụ qua Yểm Mục Quyết một lần, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên kỳ quang, như muốn đưa tay ném cái thần hồn này vào Yểm Mục ở phía sau lưng để cho nó thôn phệ, để hóa thành tu vi của mình. Nhưng rất nhanh hắn khựng động tác lại, sau khi nghĩ ngợi một chút thì lại đem thần hồn của Sơn Linh Tử từ chữ vật lấy ra. Sơn Linh Tử vừa xuất hiện toàn thân run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực. Mặc dù hắn không thấy được toàn bộ tràng diện chiến đấu, nhưng vô luận là trước khi Đán Chu Tử bỏ chạy hay là thân thể hắn tự bạo thì hắn đều hiểu được cái tên này lúc trước đã từng là một tên chư đầu nhân đáng sợ. Hôm nay ngay cả thần hồn của Đán Chu Tử cũng có thể bắt giữ được. Điều này càng làm cho hắn cảm giác đắng chát đến cực hạn. Muốn chém muốn giết thì tùy ý, lão phù nhận hết. Trong sự đắng chát này, thần hồn của Sơn Linh Tử chuyển ra ý chí kiên định. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị phải chết, thậm chí là trải qua lúc trước thân thể sụp đổ rồi. Lúc này đây trước khi đến, hắn cũng đã để lại một ít chuẩn bị phía sau. Một khi vẫn lạc, hắn có phần trăm nắm chắc có thể nhiều năm về sau tìm kiếm được một cơ hội phục sinh. Có cốt khí à? Vương Bảo Nhạc nhìn Sơn Linh Tử bỗng nhiên nở nụ cười, và trong thời điểm đối phương đang nhìn chằm chằm, hắn liền đem tay phải cầm thân hồn của Đán Chu Tử hướng về Yểm Mục cực lớn phía sau lưng mà quăng tới. Lập tức đồng tử của Yểm Mục trợn to như hóa thành một cái lỗ đen, hay giống như một con quái vật há miệng vậy, trực tiếp kẽ hút một cái, đem thần hồn của Đán Chu Tử mạnh mẽ hút vào trong đó. Sau đó thì Yểm Mục cấp tốc bành trướng, bên trong giống như có phong bạo khuếch tán ra, thậm chí là bản thân nó đều không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, đối với việc hấp thu lần này, đối với Yểm Mục mà nói có thể nói là vật đại bổ chưa từng có. Cái này dù sao cũng là hành tinh cảnh, mà lại còn là thần hồn được thôn phệ nữa. Âm thanh nổ vang ở trong Yểm Mục bộc phát ra, lục tục truyền ra ngoài. Theo đó sự tiêu hóa thì phản hồi cũng bắt đầu. Một cỗ nhiệt lưu trực tiếp từ trong Yểm Mục dũng mãnh tràn vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến cho thân thể hắn cũng chấn động mãnh liệt. Những tổn thất của đế khải trong chốc lát đã khôi phục hoàn toàn, đồng thời tu vi của hắn vốn ở trên cơ sở đã vững chắc lại lần nữa được kéo lên một chút, đã đến cực hạn mà thân thể mình có thể thừa nhận được. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, điều này nói lên là ở trong cảnh giới linh tiên này mình đã không cách nào tiếp tục thăng tiến tu vi, cho nên thần hồn Đán Chu Tử mặc dù là không thiếu, nhưng chính mình lại khó có thể tiếp tục hấp thu được, cũng giống như là đổ nước vào trong một cái chai đầy vậy, trừ phi đột phá tu vi đến hành tinh cảnh để đổi sang một cái chai khác lớn hơn. Mặc dù như thế nhưng mà thần hồn của một hành tinh cảnh bị thôn phệ thì mang tới cho kẻ thôn phệ rất nhiều chỗ tốt. Biển Yểm Mục quán biến hóa càng thêm rõ ràng, ẩn nước trong đó trong đồng tử lại xuất hiện bóng chồng, hình như có cái đồng tử thứ hai đang được ẩn dưỡng. Loại biến hóa này để cho Vương Bảo Nhạc cũng phải bất ngờ. Thần Mục Quyết không hề giới thiệu về cái này, điều này hiển nhiên là sau khi Thần Mục Quyết bị Minh Pháp cải biến thì mới tự hành biến hóa ra. Dù sao, cái mà Minh Tông sở hữu chỉ là Yểm Mục Quyết ở cảnh giới Nguyên Anh mà thôi. Sau này đều là do Vương Bảo Nhạc dùng Thần Mục Quyết tu luyện, cho nên Yểm Mục Quyết quán hôm nay ở một trình độ nào đó đã là một loại tiến hóa trước nay chưa từng có. Những thu hoạch này lại để cho toàn thân Vương Bảo Nhạc sảng khoái, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ phấn chấn. Mặc dù giết một cái hành tinh cảnh là vô vàn khó khăn, lại hao phí cực nhiều lực lượng, thế nhưng thu hoạch của nó đồng dạng không nhỏ. Giải quyết hậu hoạn chỉ là vấn đề đơn giản nhất, cho dù là túi chữ vật của đối phương sụp đổ, thế nhưng vô luận hôm nay việc tu vi được kéo lên được đề thăng hay là đế hoàng giáp được khôi phục lại đều để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mọi việc là đáng giá. Nhất là lực lượng thần hồn của Đán Chu Tử cũng còn rất nhiều, có thể dự trữ cho mình. Đồng thời là ở bên trong thu hoạch này còn có cả con bọ cánh cứng kim sắc. Mặc dù nó đang hấp hối rồi nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc chữa trị cũng không phải không thể, vẫn làm được. Dù sao loại trùng này có thể biến thành kim giáp ấn, ở một trình độ nào đó thì coi như nó là một loại pháp bảo rồi. Cho nên ở trong tâm trạng vui sướng, Vương Bảo Nhạc liền liếm mép ra vẻ tham lam, rồi nhìn về Sơn Linh Tử bị một màn trước mắt của Vương Bảo Nhạc sợ dọa cho sợ té đánh. Không cần phải mở miệng uy hiếp, khi mà Sơn Linh Tử nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trực tiếp thân hộ thôn phệ thần hồn của đám chu tử, bản thân lại có sự tăng trưởng thực lực, Sơn Linh Tử lập tức liền biến sắc sợ hãi. Hắn không cho rằng cái loại kết quả bị thôn phệ như này mà vẫn như cũ có thể có được hy vọng phục sinh. Dù không biết là Vương Bảo Nhạc làm sao để làm được, nhưng mà những sự quỷ dị đến từ trên người đối phương vẫn để cho nội tâm của Sơn Linh Tử sinh lòng sợ hãi, trong mắt bị quang mang sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ đã, không nên vọng động. Sơn Linh Tử run rẩy vội vàng mở miệng, sợ mình nói chậm thì có thể lời còn chưa được nói ra, tay phải của Vương Bảo Nhạc liền nâng lên, một phát tóm được hắn rồi ném cho yểm mục ở sau lưng. Trong miệng, lúc này, Vương Bảo Nhạc lại nhàn nhạt mở miệng. Không hề xúc động, chỉ bất quá, lưu người lại cũng vô dụng mà thôi. Ta hữu dụng chứ, Sơn Linh Tử hét toáng lên, phi tốc mở miệng. Đạo hữu, ta có thể nhận người làm chủ nhân. Chủ tử, ngài chỉ cần đáp ứng không giết ta, ta có thể giúp ngài triệt để mở ra chữ vật giới chỉ. Ta có thể nói cho ngài ba loại vật phẩm kia có lai lịch như thế nào. Ta còn có thể nói cho ngài biện pháp sử dụng bọn chúng. Chủ tử tuyệt đối không nên xúc động. Ta vẫn còn có lực ảnh hưởng, có tác dụng rất lớn. Vì không muốn bị thôn phệ, mà hắn run rẩy nói ra. Mà vì muốn chấn nhiếp cho nên lần này, Vương Bảo Nhạc đã dọa cho Sơn Linh Tử té lái, âm thanh gấp rút vô cùng. Mà cái này cũng là những thứ mà Vương Bảo Nhạc đang cần, cho nên hắn mới thôn phệ đán chu tử trước, cố ý đem Sơn Linh Tử lấy ra, mục đích đúng là để cho hắn nhìn thấy mọi chuyện, kể từ đó liền bớt đi thời gian khảo vấn của mình. Bây giờ xem ra, hiệu quả hù dọa không tệ lắm, đối phương đã bắt đầu nhận chủ rồi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có chút hài lòng với cơ trí của mình, nhưng ngoài mặt lại nhăn lại lộ ra một chút chần chờ, giống như là còn phải cân chắc xem nó có đáng hay không. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc chần chờ, thì cho dù là lấy lòng đoán được hết thảy rất có thể do đối phương cố ý làm ra, đối phương cầu diễn, mục đích là để chấn nhiếp mình. Thế nhưng Sơn Linh Tử lại chẳng có biện pháp gì cả, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, trước nói ra một chút tin tức có giá trị, đổi lấy sự đồng ý của Vương Bảo Nhạc. Chủ tử, ba vật phẩm trong chữ vật giới chỉ là ta lấy được ở trong chỗ di tích, ở trong đó theo thứ tự là người giấy, tinh hà cung là một trong chín loại hàng nhái, và còn có nữa là bình cầu nguyện. Nghe đến đó, nội tâm của Vương Bảo Nhạc khẽ động, nhìn về phía Sơn Linh Tử. Chú ý tới ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, từ đáy lòng của Sơn Linh Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng biết giờ phút này không thể chần chờ, thế là hắn lần nữa cắn răng nói ra rất nhiều chuyện. Lai lịch của người giấy kia rất bí ẩn, nhưng căn cứ vào ta mấy năm nay điều tra và tìm kiếm trên điển tịch thì suy đoán nó hẳn cùng với là tinh vẫn chi địa trong truyền thuyết có liên quan đến nhau. Truyền thuyết là sau khi mỗi lần tinh vẫn chi địa mở ra thì đều sẽ thả một ít thuyền ra ngoài đi nghênh đón tất cả mọi người có danh ngạch, sau đó đón tiếp bọn họ về, lại đem bọn hắn đem đi không ai biết vị trí cụ thể như thế nào, chỗ ở đâu. Mà mấy cái thuyền này cực kỳ kỳ dị, chỉ có những người có được danh ngạch thì mới có thể nhìn thấy, những người khác cho dù đứng chung một chỗ thì cũng nhìn không ra. Mà ở trong truyền thuyết này, con thuyền đến từ tinh vẫn chi địa, và người vận chuyển chèo thuyền được gọi là người giấy, cho nên ta suy đoán, trong chữ vật, giới chỉ, người giấy này, hắn đã từng là một người đưa đò trên thuyền, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại lưu lạc bên ngoài chưa về. Nói tới đây, thì Sơn Linh Tử không có tiếp tục nữa, mà dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên là muốn Vương Bảo Nhạc cho hắn một cái điều khẳng định, miễn khỏi phải chết. Cho dù cái khẳng định này chẳng qua chỉ là trong miệng nói ra, thì Sơn Linh Tử cũng nguyện ý, bởi vì hắn biết là mình không có tư cách để làm cho đối phương phát hạ lời thề không thể dung chuyển, mà miệng đồng ý như vậy cũng không phải là an toàn, thế nhưng hắn cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Liền xem như là nói đến manh mối của những đồ vật khác trong chữ vật giới chỉ kia thì cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao những tin tức mà mình biết được kia, một phần là từ điển tịch, một phần là do bản thân tự tìm tòi, cuối cùng cũng không phải sự tình gì quá mức bí ẩn, chỉ cần đối phương hao phí một chút thời gian thì vẫn có thể biết được. Nếu như lấy cái này ra áp chế thì Sơn Linh Tử cảm thấy đây mới là muốn chết, ngược lại không bằng thống khoái một chút, có lẽ còn có thể có chút hy vọng sống. Cho nên giờ phút này thần sắc hắn lộ ra vẻ khẩn cầu, càng đem nội tâm thấp thỏm bất an của mình biểu lộ ra không chút nào che giấu. Không thể không nói lựa chọn của Sơn Linh Tử lần này lại hoàn toàn chính xác. Nếu như lúc trước hắn thực sự mang những tin tức này ra để mà áp chế, thì với tính cách của Vương Bảo Nhạc thì tám phần là sẽ trực tiếp đem chữ vật giới chỉ kia phong ấn lại, cho khi đạt tới hành tinh cảnh thì sẽ cưỡng ép siêu hồn thế này. Về phần sống hay chết, hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng việc đối phương chủ động phối hợp lại để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy thoải mái không ít. Hắn càng cảm thấy là kế sách của mình có tác dụng, cho nên không lập tức mở miệng ngay, mà là lâm vào trầm tư suy nghĩ, kết hợp với U Linh Thuyền mình gặp phải trước đó, cùng với lời nói của đối phương đối chiếu xác minh xong, trong lòng hắn đều là rung động. Quả nhiên, những suy đoán trước đó của ta là hoàn toàn chính xác. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Văn Minh Thần Mục, mà trong đáy lòng lại dâng lên một cái ý niệm khác. Hẳn là địa phương mà U Linh Thuyền đi chính là Văn Minh Thần Mục, bởi vì hoàng tộc Thần Mục đang nắm giữ một cái danh ngạch. Nha Mộng đã từng nói, danh ngạch của Văn Minh Thần Mục này hình như là dung nhập vào trong huyết mạch của hoàng tộc, ngoại nhân rất khó mà chiếm được. Chỉ có thời điểm khi tinh vẫn chi địa mở ra, trong chớp mắt mới có thể tự nguyện di căn lại cho người khác. Như thế có lẽ là điều mà Nhã Mộng biết cũng không phải là toàn bộ. Danh ngạch của Văn Minh Thần Mục muốn chuyển rời cũng không phải lúc mà tinh vẫn chi địa mở ra, mà là tinh vẫn thuyền đến đón. Ý niệm này nhanh chóng vận chuyển trong đầu Vương Bảo Nhạc, cuối cùng tinh mang trong mắt hắn lóe lên. Không biết là ta cũng có phải là có tư cách hay không đây? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rồi phủ định ý định này. Mình dù nhìn như là có huyết mạch của hoàng tộc, nhưng đó là do công pháp của Yểm Mục Quyết mang lại, chứ không phải là nhục thân của mình có. Cho nên ở một trình độ nào đó thì hắn là hoàng tộc, thế nhưng ở trên huyết mạch lại tự nhiên không liên quan chút nào, cho nên khả năng có được danh ngạch là cực kỳ nhỏ nhoi. Thế nhưng cũng không sao, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, hắn lại nghĩ tới trước đó người giấy hình như cố ý chấn động, dẫn tới hai người Sơn Linh Tử truy sát. Còn thời điểm mà sau khi mình sử dụng đạo kinh, hình như người giấy có chút dị trạng. Những đầu tơ mối nhợ này cùng bện vào một chỗ trong đầu hắn, dù không có cách nào triệt để rõ ràng, nhưng khoảng cách với chân tướng sự thật đã không còn xa nữa. Cho nên, sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, hắn liền nhìn về phía thần hồn của Sơn Linh Tử, gã gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, liên quan đến sự tình của người giấy, còn có cái gì khác hay không? Không thể giấu giếm mảy may, mau nói hết ra. Bản tạ có thể suy tính một chút cho tương lai của ngươi. Lời nói này cũng không phải kết quả hoàn mỹ mà Sơn Linh Tử mong muốn, thế nhưng hắn cũng không dám yêu cầu quá mức. Thế là khúm núm tranh thủ thời gian mở miệng, đem tất cả những tin tức mà mình biết nói ra, y như sự thật. Chủ tử, người giấy kia ta không dám trêu chọc, ta chỉ là biết được những thứ này thôi. Bất qua hai vật phẩm khác ở trong chữ vật giới chỉ thì ta hiểu biết nhiều hơn một chút. Sơn Linh Tử có chút khẩn trương. Hắn nhìn ra sát tinh trước mắt này tựa hồ đối với người giấy cảm thấy rất hứng thú, sợ rằng là mình vì hiểu biết không nhiều mà tạo thành sát ý cho đối phương, cho nên là tranh thủ thời gian mở miệng để chuyển ra chủ đề câu chuyện. Cây cung ở trong chữ vật giới chỉ kia uy lực cực kỳ to lớn, có thể nói là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Chủ nhân, cung này cũng không có lai lịch, cũng không phải là lai lịch tầm thường đâu. Căn cứ vào ta nhiều năm điều tra nghiên cứu, cuối cùng có thể xác định được, cây cung này chính là một trong những kiện hàng nhái của Tinh Hà Cung trong truyền thuyết. Tinh Hà Cung, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, cây cung ở trong chữ vật giới chỉ kia, hắn tựa hồ nhìn thấy nó được khảm nạm, 10 viên cầu hoàng tinh, nhìn thôi đã biết là kinh người rồi. Và khi cảm thụ thì bên trong có khí tức rất mênh mông, nay nghe được lời của Sơn Linh Tử nói, thì hắn rút cuộc biết được tên của cây cung này. Chủ nhân quả là bác học thấy nhiều hiểu rộng, cũng đã nhận ra lai lịch của cây cung này. Không sai, cây cung này chính là hàng nhái của Tinh Hà Cung. Ở vô số đạo vực thì có danh khí cực kỳ lớn. Trong đó thì cái gì đây? Trong vô số đạo vực thì có 10 kiện chí bảo danh khí cực kỳ lớn, trong đó có 6 cái đã có chủ, nhưng có 4 kiện thì biến mất nhiều năm, không ai biết được chúng nằm ở phương nào. Trong đó có Tinh Hà Cung. Chân Linh Tử vuốt đuôi nịnh bợ không để lại một chút dấu vết nào, vội vàng nói tiếp. Tinh Hà Cung kiện chính phẩm, trên đó có khảm nạm 3 vạn hàng tinh. Một khi kéo cung có thể làm cho tinh hà sụp đổ, pháp tắc sụp đổ, quy tắc tái diệt, quy lực vô cùng to lớn, rất khó để hình dung được lực lượng của nó cực hạn nằm ở đâu. Ở hậu nhân có một vị luyện khí đại sư, căn cứ một chút manh mối ở quá khứ để lại, hắn dốc hết cả đời, chế tạo ra 9 chuôi tinh hà cung hàng nhái. Trong đó, mỗi cây cung đều có khảm nạm 10 cái hàng tinh, dù là so với chính phẩm thì như bùn so với mây vậy. Nhưng đối với tu sĩ hằng tinh mà nói thì đồ vật này đã thuộc về bảo vật mà bọn họ thiết tha mơ ước, có giá trị liên thành. Nói tới đây, Sơn Linh Tử cấp tốc quét mắt về phía Vương Bảo Nhạc để ý hành động của hắn. Vì để đề cao sức thuyết phục, lại để cho Vương Bảo Nhạc xem nhẹ người giấy để không có quấy nhiễu mình nữa, Sơn Linh Tử dứt khoát đưa ra một ví dụ. Chủ tử, ta lúc đầu là không dám bảo lộ bản thân mình có được là hàng nhái của Tinh Hà Cung. Bằng không mà nói thì dùng cái giá trị của cây cung này, nếu ta có thể an toàn bán đi, mua được cả ngàn nền văn minh cũng không phải là nói chơi. Thậm chí là nếu như có thể liên lạc với đại năng tinh vực cảnh, thì có thể đổi lấy một điều kiện của đối phương. Chỉ có điều bản thân cũng phải có tư cách nhất định, nếu không thì rất dễ dàng bị nuốt sống. Sơn Linh Tử vừa nói xong, đáy lòng liền có chút đắng chát. Hắn chính là không có được cái tư cách này. Mặc dù hắn là hành tinh cảnh, thế nhưng ở trong vị ương đạo vực lại không có bối cảnh quá nhiều, cho nên rõ ràng trên người mang bảo vật, nhưng lại từng bước gian nan, không dám để bại lộ ra ngoài. Về phần sự tình nộp lên trên thì hắn càng không dám, bởi vì chính mình đã điều tra qua, 89/10 là không bảo vệ được cái mạng nhỏ. Một cái điều kiện của đại năng tinh vực cảnh ư? Thần sắc của Vương Bảo Nhạc cổ quái, lúc trước đối phương nói có thể đổi cả ngàn cái văn minh, hắn còn cảm thấy là có giá trị rất cao, thế nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, hắn đột nhiên cảm giác tựa hồ giá trị của nó cũng không cao ghê gớm đến vậy. Dù sao thì đại sư huynh ít nhất cũng là đại năng tinh vực. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đừng nói là một cái điều kiện, coi như là 1.800 cái điều kiện thì tựa hồ cũng không phải khó khăn đối với hắn. Thế những cách nghĩ này của hắn nếu như bị Sơn Linh Tử biết được, chỉ sợ giờ phút này có thể phun ra cả chục lít máu rồi. Thực sự là chênh lệch giữa người với người, thật là tức chết người ta đi. Được rồi, vậy nói tới cái chai kia xem. Vương Bảo Nhạc quát tay chặn lại, liền hỏi về cái bình nhỏ thần bí kia. Trên thực tế thì trong chữ vật giới chỉ có 3 cái vật phẩm. Sơn Linh Tử phán đoán lại không được chính xác cho lắm, bởi vì Vương Bảo Nhạc coi trọng nhất cũng không phải người giấy, càng không phải là Tinh Hà Cung. Cái trước thì chẳng qua hơi quỷ dị một chút, mà lại liên hệ cùng với Tinh Vẫn Chỉ Địa, cho nên hắn mới để ý. Còn cái sau thì Vương Bảo Nhạc cảm giác hiện tại mình không cần dùng, cho nên là biết giá trị của nó như thế là đủ. Cái mà hắn chính thức coi trọng chính là cái bình nhỏ kia. Trực giác nói chắn biết là sự thần bí của cái bình này chỉ sợ còn muốn vượt xa người giấy kia. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối đều thấy Sơn Linh Tử kể ra rất thuận lợi, nhưng ở thời điểm này lại chần chừ một chút. Đây cũng không phải là do hắn cố ý mà là bản năng dục hắn làm vậy. Bất quá khi nhìn đến ánh mắt bất thiện của Vương Bảo Nhạc, linh hồn hắn thoáng run rẩy một phát, lập tức đem toàn bộ những thứ mình biết nói ra, không dám giấu giếm chút nào. Chủ tử, cái bình nhỏ này ta cũng không biết được lai lịch, ở trên bất kỳ một điển tịch nào cũng không tìm thấy một chút manh mối nào cả. Chỉ biết rõ là cái bình này đã tồn tại trong tuế nguyệt rất lâu, mà tác dụng của nó, theo như nhiều năm nghiên cứu của ta, cuối cùng mới phát hiện ra được một chút, thì vật này tựa hồ là một cái bình cầu nguyện. Sơn Linh Tử cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng, sợ mình nói không đầy đủ kỹ càng cho nên bổ sung. Cái bình này mở không ra được, chữ viết ở trong trang giấy bên trong cũng là mơ hồ, không thấy rõ đến cùng đã viết cái gì. Không thấy rõ ư? Con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, cẩn thận quét nhìn Sơn Linh Tử. Hắn không tin đối phương lại dám lừa gạt mình. Thế nhưng hắn nhớ rõ lúc trước là mình đã thấy được bên trong có 3 chữ kẻ có tiền. Điều này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, nhưng thần sắc thì lại không để lộ chút manh mối nào. Thấy không rõ được chữ viết thật, nhưng ta có thể khẳng định đó là một cái bình cầu nguyện. Chỉ có điều lúc thì nó linh, lúc thì lại mất linh. Chỉ khi nào là ứng nghiệm thì nó thỏa mãn nguyện vọng của người ước nguyện, đồng thời sẽ có tác dụng phụ không cách nào tưởng tượng hàn lâm xuống. Nói tới đây, trong mắt Sơn Linh Tử lộ ra vẻ đắng chát và sợ hãi, giống như trên người của hắn đã từng phát sinh không ít tác dụng phụ khủng bố. Tác dụng phụ ư? Lông mi của Vương Bảo Nhạc nhảy lên. Người đã từng cầu nguyện thành công, nói mau, tác dụng phụ là cái gì? Sơn Linh Tử nghe vậy trầm mặc, sau đó một lúc lâu, cả người hắn giống như mất đi toàn bộ khí lực, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Chủ tử, ta trước kia là một nữ tu. Nữ tu? What the fuck? Người đang nói cái gì? Ách! Vương Bảo Nhạc nghe xong lời nói của Sơn Linh Tử có chút không hiểu. Đang nói được một nửa, ánh mắt hắn trợn lên, ngơ ngác nhìn thần hồn của Sơn Linh Tử, trong mắt đều lộ vẻ ngờ, mờ mịt, ngạc ngào hô. Nữ? Người nói trước kia người là nữ sao? Sơn Linh Tử cười khổ nhìn Vương Bảo Nhạc, rồi trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tiền sư nó, người trêu chọc ta, ngay cả thần hồn của ngươi cũng đều là đực cơ mà. Vương Bảo Nhạc cảm giác cái đầu của mình có chút hỗn loạn, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tên Sơn Linh Tử này lớn gan, rõ ràng lại dám trêu đùa mình, vì vậy trừng mắt sát khí dâng lên. Cái này liền làm Sơn Linh Tử hù dọa cho run rẩy, hắn liền tranh thủ thời gian giải thích. Chủ tử, người hãy nghe ta nói đã, ta trước kia tuy là một nữ tu, nhưng ở trong đạo vực vị ương, nam tôn nữ tu, cho nên là từ trước ta đã che giấu giới tính của mình. Sau khi đạt được cái bình ước nguyện này, ta âm thầm nghiên cứu nhiều năm, mà đến khi ta thuận lợi một đường đột phá thành hành tinh cảnh, cũng là bởi vì ở thời khắc mấu chốt ta rốt cuộc đã cầu nguyện thành công. Chỉ có điều là phải trả một cái giá lớn. Khi ta cầu nguyện đột phá lên hành tinh cảnh, thì ta từ nữ tu lại biến thành một nam tu. Về sau có lẽ sẽ được biến trở về. Thế nhưng, theo những lời hứa ước nguyện khác, thì nó vẫn biến ta thành nam tu. Trừ lần đó ra thì bình cầu nguyện này có thiên kỳ bách quái các loại tác dụng phụ. Ta nhớ là có một lần, rốt cuộc ta lại lần nữa cầu nguyện thành công, nhưng tác dụng phụ rõ ràng biến ta một thân cây, giằng co cả 3 năm thời gian. Thần sắc của Sơn Linh Tử khổ sở, những lời này có lẽ bình thường hắn không bao giờ nói ra với người khác, nhưng giờ phút này đang ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, hắn rốt cuộc cũng thổ lộ ra, từng chữ đều mang tính chất mà người ta gọi là bi thương. Vương Bảo Nhạc nghe được lời nói của đối phương, con mắt càng trợn càng lớn, nội tâm vô cùng rung động và có sự hoảng sợ mãnh liệt. Thế nhưng hắn đúng là nhịn không được mà động tâm. Thực sự nếu như cái cầu nguyện bình này quả thật như lời đối phương nói, thì nó quá mức nghịch thiên rồi. Ngay cả tu vi mà cũng có thể cầu nguyện đột phá được, tiền sư nó chứ. Đó là dạng bảo bối gì? Tim của Vương Bảo Nhạc đập lên thình thịch, và cũng đúng như là tác dụng phụ ở trong miệng Sơn Linh Tử nói ra, hắn cũng có chút chần chờ. Thế nhưng, nghĩ đến việc là tu vi của mình có thể đề cao rất nhanh, như vậy thì nếu như có phải biến thành nữ vài năm, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao Sơn Linh Tử này cũng đã nói là cái thời hạn tác dụng phụ không phải vĩnh viễn, mà sẽ biến trở về. Chỉ cần nó không phải là vĩnh viễn là được. Vương Mở Nhạc càng nghĩ nội tâm lại càng ngứa ngáy. Hắn cảm thấy nếu như mình thực sự biến thành một nữ tử, vậy thì không ra ngoài nữa, rúc vào một xó bế quan vài năm, rồi không ngừng cầu nguyện để cho thân hình trở về như cũ, vậy thì không phải là được rồi sao? Nghĩ tới đây, trong mắt của Vương Mở Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán, liền trực tiếp đem cái nhẫn chữ vật kia xuất ra. Thần niệm dũng mãnh tiến vào, phát hiện tên người giấy mặc dù mắt lộ u quang nhưng lại không hề ngăn cản. Vì vậy Vương Bảo Nhạc cấp tốc đem cái bình nhỏ kéo ra ngoài nắm vào trong tay. Lúc này trong nội tâm Vương Bảo Nhạc cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thế là hắn hung hăng cắn răng một cái, lập tức lớn tiếng cầu nguyện. Ta muốn trở thành đệ nhất cường giả của đạo vực vị ương. Hô! Cái bình nhỏ không có bất kỳ phản ứng nào, mà ngay cả Sơn Linh Tử ở một bên da mặt cũng khẽ nhăn lại một cái. Nhưng phát giác Vương Bảo Nhạc quét ánh mắt bất thiện về phía mình, Sơn Linh Tử trong lòng thở dài, tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ tử, nguyện vọng này ta cũng từng ước qua, nhưng vô dụng. Cái bình ước nguyện này có đôi khi nó linh, nhưng đôi khi cũng mất linh. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc hồ nghi, sau khi suy nghĩ một chút, hắn hử lạnh một tiếng lại lần nữa cầu nguyện. Ta muốn trở thành đại lão tinh vực cảnh. Cái bình vẫn như trước không có chút phản ứng nào. Ta muốn trở thành cường giả hằng tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc không tin ta, điên cuồng hét lên. Thế nhưng, cái bình vẫn như thường, không có bất luận biến hóa gì. Điều này để cho từ đáy lòng Vương Bảo Nhạc nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn Sơ Linh Tử một cái. Thảo cho Sơ Linh Tử à, người rõ ràng lại dám lừa gạt ta. Nói xong, Vương Bảo Nhạc nâng tay trái lên chảo một cái, lập tức liền đem Sơ Linh Tử kéo tới. Thần sắc của đối phương mang theo vẻ xấu hổ, sợ hãi, còn Vương Bảo Nhạc thì mang theo vẻ xấu hổ, sát cơ trong mắt bùng lên mãnh liệt, làm cho Sơ Linh Tử bị hù dọa liền hét ầm lên. Chủ tử à, người bình tĩnh nghe ta nói, cái này không thể trách ta được. Cái bình này thực sự có thời điểm nó linh, có đôi khi lại mất linh, không có cách nào khống chế được. Sơn Linh Tử lúc này đã muốn bật khóc rồi, hắn thực sự đã nói toàn bộ những lời thật, không có một chút nào giấu giếm. Đáy lòng cũng cảm thấy tên Vương Bảo Nhạc này đúng là hỉ nộ vô thường, thực sự khủng bố. Mặt khác hắn cũng có chút oán niệm, thực sự là hắn cảm thấy những điều mà Vương Bảo Nhạc ước nguyện rõ ràng là quá xa vời đi. Nếu như thực sự có thể thành công thì hôm nay mình sớm đã là đệ nhất cường giả của đạo vực Vị Ương rồi, đâu còn có thể bị người ta bắt giữ, sinh tử khó liệu đến như vậy. Thần sắc như thế của Sơn Linh Tử làm cho chân mày Vương Bảo Nhạc nhăn lại, trong mắt vẫn hổ nghi. Sau khi suy nghĩ, hắn lại cầm cái bình nhỏ lên cầu nguyện. Ta muốn trở thành hành tinh cảnh. Đây đã là ranh giới của Vương Bảo Nhạc rồi. Lúc trước Sơn Linh Tử đã từng nói qua, khi hắn đột phá linh tiên bước vào hành tinh cảnh chính là thông qua cái bình ước nguyện này. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ lúc trước mình đã quá tham lam đi. Như vậy thì cái điều ước hiện tại của Vương Bảo Nhạc này chỉ là một điều ước nhỏ thôi. Chẳng qua, sau khi hắn nói xong, cái bình nhỏ này so với lúc trước là giống nhau như đúc, không có một chút xíu biến hóa nào. Cái dạng này để cho sắc mặt Vương Bảo Nhạc thoáng cái là âm trầm đến cực hạn. Hắn cảm thấy tên Sơn Linh Tử này nhất định vẫn còn có chỗ giấu giếm. Cứ lấy một câu nói là lúc linh lúc khung linh để lừa gạt mình, mặc dù khả năng này là không lớn, thế nhưng cái bình này nó vô dụng, vẫn để cho Vương Bảo Nhạc dâng lên lệ khí. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Sơn Linh Tử một chút, nhàn nhạt mở miệng. Sơn Linh Tử, lá gan của ngươi quá lớn à, vậy mà thực sự có can đảm lừa bịp ta, nói không chừng là ta chỉ có thể chờ chết ngươi mà thôi. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc muốn hù dọa trừng trị một chút, là xem tên này có điều gì giấu giếm hay không. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn nói ra câu này, trong chớp mắt, bỗng nhiên cái bình ước nguyện nắm trong tay phải của hắn đột nhiên nóng lên. Sau đó thì tên Sơn Linh Tử đang lo lắng muốn mở miệng giải thích, thì đột nhiên một chớp mắt thần hồn quán vô cùng đột ngột, ở trước mắt của Vương Bảo Nhạc ầm ầm sụp đổ trở thành tro bụi, không lưu lại một chút ấn ký nào. Đây là triệt triệt để hình thần câu diệt. Một màn này để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, hắn xác định 100% là mình không hề xuất thủ. Sau đó bỗng nhiên cúi đầu nhìn cái bình ước nguyện trong tay, con mắt trừng to, thần sắc không tự chủ được hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiên sư con mẹ cụ nhà nó, ta đây là trong lúc vô tình đã cầu nguyện thành công sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, rồi nhớ lại lúc đó mình muốn chơi chết Sơn Linh Tử, sau đó lại nhìn về địa phương mà Sơn Linh Tử đã tiêu tán, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng ủy khuất. Dù là chứng minh được cái bình ước nguyện này hoàn toàn là có tác dụng, thế nhưng hắn mới vừa rồi đâu phải là điều mà hắn muốn cầu nguyện đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần này anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người đã. Chúc mọi người vui vẻ.